trùng thụ quyết, trồng cây, Mục Trần lẩm bẩm, chợt biến sắc gương mặt khó tin. Chẳng lẽ thần quyết này chuyên dùng để phối hợp với Mộc Thần Kinh? Uy lực Mộc Thần Kinh phần lớn dựa vào môi trường chiến đấu, mà trùng thụ quyết này sẽ có thể dễ dàng tạo ra một mảnh rừng đầy thuộc tính mộc. Nếu trước khi chiến đấu thi triển trùng thụ quyết trồng ra một khu rừng thì chẳng phải điều kiện địa lợi đã đủ rồi sao? Hai mắt sáng lên, Mục Trần hưng phấn vỗ tay một cái. Sáng kiến của tiền bối Mộc Thần Điện thật siêu đẳng, không ngờ lại có thể nghĩ ra thần quyết bổ sung khuyết điểm cho Mộc Thần Kinh, giữ vững uy lực của nó. Mà quan trọng hơn nữa, nếu có thể có được hạt giống của những loại linh thụ tươi tốt đến lúc giao chiến trồng xuống, chẳng phải uy lực càng thêm đáng sợ. Mục Trần cũng thông minh, nghĩ ra được những vấn đề chi tiết để có thể thi triển Mộc Thần Kinh cường đại hơn. Nhưng mà khi nghĩ đến việc trước lúc chiến đấu, hắn phải đi trồng cây thì quả thực là hơi kỳ quái. Mục Trần méo miệng, lắc đầu. Nhưng dù hành động này có quái đản thế nào, nó có thể tăng cường uy lực thì chắc chắn không thể không quan tâm. Xem ra bế quan lần này cũng phải nghiên cứu Mộc Thần Kinh cho kỹ. Mục Trần lẩm bẩm, thần thuật thì phải tu luyện, may mà còn có những thông tin ghi chép không ít của các bậc tiền nhân Mộc Thần Điện giúp cho hắn tránh được những khó khăn không cần thiết. Còn bộ trùng thụ quyết chỉ là một bộ thần quyết chung. Gocchuyenaudio.com, phẩm, lúc này đã không mấy khó khăn cho hắn nghiên cứu nữa. Mục Trần hít sâu một hơi, để nén tâm tình hân hoan, chậm rãi kết ấn tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian tiếp theo, hắn không chỉ cần cố gắng vượt qua linh lực nan, mà còn phải tranh thủ nghiên cứu Mộc Thần Kinh cho kỹ càng. P.S. Mấy thiên tài này có vẻ càng lúc càng bá đạo, tuyệt kỹ càng lúc càng nâng cao, mà bọn hắn thì nghiên cứu chỉ một thời gian cực ngắn. Xem ra thiên tài bao nhiêu tỷ năm vẫn không thể bằng các cậu này, các lão chí tôn chẳng qua cũng chỉ có thế. Cách chương.